Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, Địa ngục chi thành. Nhìn lấy cái kia đi đến sân khấu Túy Hồng Nhan, một bên thẳng tắp mà đừng thú liệp chi thần Diana trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Trong mắt càng là có nồng đậm âm độc cùng hàn ý đang cuộn trào. Lạnh lùng thanh âm vang vọng trong lòng nàng. Tiểu tiện nhân. Nghĩ không ra ngươi cũng tới. Một hồi bản cung nhất định sẽ hảo hảo mà tra tấn trà đạp ngươi. Xem ra ngươi vận khí không tệ. Nhìn lấy cái kia cất bước đi tới Túy Hồng Nhan, Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Vận khí ta thế nhưng là vẫn luôn rất tốt. Nghe vậy, Túy Hồng Nhan không khỏi điều mở miệng cười. Bây giờ, vẻn vẹn chỉ còn lại có cái cuối cùng danh ngạch. Đinh. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, con trỏ đứng ở anh hùng bảng bài danh thứ 66 tên phía trên. Hệ thống thanh âm vang lên theo. Chúc mừng anh hùng bảng bài danh 66 tên người chơi Linh Thiên Đao thu hoạch được cái. Cuối cùng may mắn người chơi tư cách, mời lên đài. Thế nhưng là theo hệ thống âm thanh vang lên, mọi người chờ nửa ngày đều không có người lên sân khấu. Đối phương tựa hồ là từ bỏ tư cách này. Thấy thế, thời gian chi thần Cronus không khỏi nhíu mày. Bất quá hắn thế nhưng là nhân tinh. Vẻn vẹn một câu liền đem không khí hiện trường cho điều động. Đã vị này người chơi từ bỏ tư cách. Như vậy vì phản hồi mọi người đối liệp sát giả ủng hộ. Cái này cái cuối cùng danh ngạch từ hiện trường rút ra. Bá, chấm ngoặc kép. Theo thời gian chi thần Cronus lời nói rơi xuống, một chùm sáng dây chính là bắn ra, ta mấy chục giây, cái này chùm sáng dây sau cùng đứng ở người nào trên thân. Hắn liền thu hoạch được cái này cái cuối cùng tư cách. Tốt, tốt, tốt, nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói, mọi người tại đây đều là nhịn không được một mặt hưng phấn cùng kích động quát. Hiển nhiên bọn họ có thể có cơ hội lời nói đây tuyệt đối là một kiện khiến đến bọn hắn cực kỳ hưng phấn sự tình. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, nghe được mọi người trả lời. Thời gian chi thần Cronus hài lòng gật đầu. Sau đó cái kia chùm sáng buộc liền là tại hạ phương trên khán đài nhanh chóng rời động. Nhàn nhạt đếm ngược thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. 10, chấm ngoặc kép, 9, 8, 2. Một, ngừng, theo thời gian chi thần Cronus lời nói rơi xuống, tại vô số người hâm mộ cùng kích động trong ánh mắt, tại Tô Tình cái kia vô cùng hoảng hốt trong ánh mắt, quang thúc kia chính là dừng lại ở trên người nàng, là ta được tuyển chọn, trời ạ, ta đây không phải đang nằm mơ chứ, ngắn ngủi hoảng hốt về sau, tiểu la lị Tô Tình chính là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hưng phấn cùng kích động thanh âm bắt đầu từ trong miệng nàng truyền ra. Ngươi không có nằm mơ. Tiểu la lị ngươi được tuyển chọn. Thời gian chi thần Cronus không khỏi mở miệng cười đường. Âu ra, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tô Tình một mặt địa hưng phấn cùng kích động. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới nhanh chóng xông lên sân khấu đến. Theo Lam Phong cùng Túy Hồng Nhan bọn họ hòa mình. Hiện tại 20 tên kẻ dự thi đã tập kết hoàn tất. Phía dưới, liệp sát giả 2 năm lễ mừng giải đấu lớn chính thức bắt đầu. Tiếp xuống ta đem tuyên bố giải đấu lớn quy tắc. Thấy thế, thời gian chi thần Cronus tại lúc này không khỏi mở miệng cười. Nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói. Hiện trường mọi người đều là trở nên an tĩnh lại. Mỗi người trên mặt đều là hiện ra một tia tò mò tới. Hết thầy có 20 tên kẻ dự thi. Thời gian chi thần Cronus đến họp làm sao phân phối đâu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là một mặt mong đợi nhìn lấy thời gian chi thần Cronus. 20 tên kẻ dự thi, mà lại thực lực cao thấp không đều. Muốn để trận đấu trở nên đặc sắc đây đối với trận đấu ban tổ chức tới nói thật là một nan đề. Bất quá cũng may thời gian chi thần Cronus đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Trận đấu thứ nhất áp dụng đào thải chế. Liệp sát giả toàn bản đồ mới địa ngục chi thành đem sẽ mở ra. 20 tên kẻ dự thi sẽ bị hệ thống ngẫu nhiên chia làm 10 tiểu tổ đồng thời truyền tống tới địa ngục. Chi thành địa đồ không cùng vị trí. Tại địa ngục chi thành bên trong có được đông đảo thực lực cường đại ma thú cùng thú nhân. Mỗi liệp sát một đầu ma thú liền có thể đạt được nhất định năng lượng cùng tích phân. Bị truyền tống vào qua sở hữu kẻ dự thi đến thông qua chém giết ma thú cùng thú nhân đến thu hoạch năng lượng cùng tích phân. Tại tướng cùng lúc bên trong chém giết ma thú cùng thú nhân thu hoạch được tích phân bài danh 10. Hạng đầu liền có thể tấn cấp trận tiếp theo trận đấu. Chú ý, cho dù là bị hệ thống chia làm cùng một tiểu tổ hai người khi tiến vào địa ngục chi thành sau cũng sẽ thành đối thủ cạnh tranh. Bất quá nếu là tiểu tổ đồng đội bị ma thú chém giết tử vong, không chỉ có hắn sẽ bị đào thải bị loại, hắn đồng đội tích phân còn đem hội giảm phân nửa, mà lại giảm phân nửa trạng thái đem tiếp tục đến trận đấu kết thúc. Nếu là cùng một tiểu tổ thành viên bị hắn kẻ dự thi chém giết, hắn tích phân không chỉ có sẽ bị hắn kẻ dự thi thu được tất cả, mà lại cùng tiểu tổ thành viên một nửa tích phân cũng đem bị hắn kẻ dự thi rút ra. Nói cách khác, nếu như AB hai người cùng là tổ một thành viên AB riêng phần mình có được 1 vạn tích phân. Xem như viên A bị ma thú chém giết tử vong lúc, thành viên B tích phân sẽ giảm bớt một nửa, chỉ còn lại có 5. Đồng thời B mỗi liệp sát một đầu ma thú đều muốn là tích phân giảm phân nửa. Loại trạng thái này đem một mực tiếp tục đến trận đấu kết thúc. Nếu như thành viên A bị hắn kẻ dự thi MC chém giết, như vậy kẻ dự thi MC thu hoạch đến tích phân chính là A 1 vạn điểm tích lũy tăng thêm B 1 nửa. Tích phân, cũng chính là 5.000 tích phân. Hết thảy chính là 1.500.000 tích phân. Mà lại chém giết ma thú tích phân cùng năng lượng có thể ở bên trong theo hệ thống đổi lấy các loại đạo cụ, đồng thời còn có thể mở ra địa ngục chi thành các loại cơ quan cùng dùng tích phân năng lượng đem đổi lấy hệ thống công kích. Chấm ngoặc kép, thời gian chi thần Cronus thanh âm truyền khắp toàn trường, lại là làm cho ở đây khán giả hai người biểu lộ nhất thời trở nên đặc sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới trận đấu thứ nhất vậy mà lại lấy phương thức như vậy tiến hành, mà lại quy tắc còn tàn khốc như vậy. Nếu như một tên thực lực cường đại kẻ dự thi gặp gỡ một tên thực lực nhỏ yếu đồng đội, như vậy tình huống trở nên cực kỳ phiền phức cùng không ổn. Cho dù là hiện trường 12 tên kẻ dự thi sắc mặt tại lúc này cũng là trở nên ngưng trọng lên. Tại địa ngục chi trong thành, bọn họ không chỉ có phải bận rộn lấy săn giết ma thú thú nhân, còn muốn tránh cho hắn kẻ dự thi tập sát, đồng thời còn muốn không thể để đồng đội tử vong. Mà lại giữa song phương còn là một loại cạnh tranh quan hệ. Cái này thật là một trận không tầm thường khảo nghiệm. Toàn bản đồ mới địa ngục chi thành tức sắp mở ra. 30 giây về sau, sở hữu kẻ dự thi đem bị ngẫu nhiên truyền tống tới địa ngục chi thành bên trong. Đồng thời truyền tống quá trình để cho hệ thống ngẫu nhiên phân tổ. Như vậy, tiếp xuống thì để cho chúng ta chờ mong ở đây các vị biểu hiện đi. Theo thời gian chi thần Cronus lời nói rơi xuống, hệ thống mời chính là gửi đi đến Lam Phong bọn người hệ thống bên trong. Sau đó bị bọn họ chỗ từng cái tiếp nhận. Theo 20 tên kẻ dự thi toàn bộ tiếp nhận mời, hệ thống đếm ngược thanh âm liền lặng lẽ đang lúc vang vọng trong đại sảnh. Sở hữu người chơi chuẩn bị sẵn sàng. 10 giây đồng hồ về sau, không gian truyền tống đem sẽ mở ra. 10. Chấm ngoặc kép. 9. Chấm ngoặc kép. 2. Chấm ngoặc kép. 1. Bắt đầu. Oanh. Theo hệ thống thanh âm lặng yên đang lúc vang lên, tại tinh không trong đại sảnh, sở hữu người xem cái kia rung động trong ánh mắt. Một cỗ không gian từ trường chi lực trong lúc đó bạo phát. Sau đó Lam Phong, Kiếm Hoàng, Mihawk bọn người chỉ cảm thấy bị một cỗ vô pháp nói rõ lực lượng hấp dẫn. Trong nháy mắt biến mất tại tinh không trên võ đài. Cùng lúc đó, tại 5D tinh không đại trên màn ảnh, một cái cự đại địa đồ toàn cảnh chính là hiển lộ ra. Đồng thời bọn họ có thể tinh tường nhìn trên bản đồ đến 20 cái màu sắc khác nhau ánh sáng. Đó là đại biểu cho 20 tên kẻ dự thi đã bị truyền tống tới địa ngục chi thành cái này trong địa đồ. Địa ngục chi thành tổng cộng chia làm 9 tầng. Mỗi một tầng đều là có được khác biệt thực lực đẳng cấp thú nhân cùng ma thú. Theo sổ tự tăng lớn, bên trong thú nhân cùng ma thú đẳng cấp thực lực chính là càng phát ra cường hãn. Bạch, tại địa ngục chi thành tầng thứ 3 một vị trí nào đó. Vài đầu tướng mạo giống như hắc hổ, nhưng thân hình lại so dậy hắc hổ trọn vẹn lớn mấy lần ma thú chính đang ăn uống. Thanh âm xé gió lại là tại bọn họ bên cạnh trong lúc đó vang lên. Theo cái này thanh âm xé gió vang lên, một đạo thon dài thân ảnh lại là trong lúc đó hiện lên ở chúng nó bên cạnh. Hóa thành một tên mang theo mặt nạ vàng kim lộ ra cực kỳ anh tuấn thong dong nam tử. Tên nam tử này liền là thông qua hệ thống bị ngẫu nhiên truyền tống đến nơi đây Lam Phong. Giống, bất chợt tới biến cố làm cho cái kia năm đầu đang dùng bữa ăn ma thú hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới còn có người dám xông vào nhập bọn họ lãnh địa. Khi bọn hắn thấy rõ ràng xâm nhập đến bọn họ lãnh địa vẻn vẹn chỉ là một cái nhỏ bé nhân loại lúc. Từng tiếng phẫn nộ tiếng gầm bắt đầu từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Sau đó bọn họ càng là huy động móng vuốt, gầm thét đối Lam Phong đánh tới. Cái này nên nhân loại chết lại dám đánh nhiễu chúng nó dùng cơm. Quả thực là tội không thể giận. Chỉ có dùng hắn huyết nhục mới có thể lắng lại trong lòng bọn họ lửa giận. Oanh, tại những ma thú này huy động móng vuốt đối Lam Phong đánh tới trong nháy mắt. Tại Lam Phong hoảng hốt trong ánh mắt, chúng nó lại là trong lúc đó hé miệng. Từ miệng bên trong phun ra một cái hỏa cầu khổng lồ đến. Phong tỏa ngăn cản Lam Phong sở hữu đường lui. Đại gia ngươi, còn có thể phun lửa. Thấy cái kia gào thét mà phát cáu bóng. Lam Phong miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng đến. Dưới chân thái cực toái bộ lặng yên đang lúc khởi động. Thân thể quỷ dị vặn vẹo. Xảo diệu né tránh một cái kia cái gào thét mà phát cáu bóng. Xùy lạp. Chấm ngoặc kép, mà Lam Phong tránh thoát cái này năm đầu ma thú miệng bên trong phun ra hỏa cầu trong nháy mắt. Chúng nó đã mượn cơ hội này bổ nhào vào Lam Phong trước mặt. Sắc bén móng vuốt bị ngọn lửa nơi bao bọc. Đối Lam Phong thân thể hung mãnh địa vồ xuống. Cái kia móng vuốt mang theo lực lượng cường đại làm cho trong không khí đều truyền đến một trận âm. Thanh xé gió, cái này năm đầu ma thú thực lực có thể nói là được cho cường đại. Chỉ sợ đạt tới cấp 3 hoặc là cấp 4. Phanh phanh. Thế nhưng là, đối mặt cái này năm đầu ma thú có thể xưng cường đại công kích. Lam Phong lại là thần sắc bình tĩnh. Liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Tại chúng nó sắc bén kia móng vuốt chộp tới trong nháy mắt. Lam Phong thân thể hướng về một bên né tránh ra đến đồng thời. Đùi phải tại lúc này tựa như hóa thành một đầu cự long mang theo bàng bạc lực lượng hung hăng. Liên tục không ngừng mà quất vào ba con ma thú trên đầu. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Lực lượng cường đại lặng yên đang lúc bạo phát. Cái kia ba con bị Lam Phong đùi phải quét chúng ma thú chính là giống như bị đá ra bóng ra đồng. Dạng nện bay ra ngoài. Như vậy tử vong. Sau đó cái kia ba con chết đi ma thú hóa thành một sợi năng lượng chui vào đến Lam Phong trong thân. Thể làm cho Lam Phong tinh thần làm chấn động thu hoạch được 300 tích phân. Giống, ba tên đồng bạn trong nháy mắt bị giết. Còn lại hai đầu ma thú còn tựa như bị kích thích. Không chỉ có không có đào mệnh, ngược lại điên cuồng mà đối với Lam Phong đánh tới. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, chúng nó còn không có vọt tới Lam Phong trước mặt. Lam Phong thân ảnh chính là lặng yên đang lúc biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại cái này hai đầu ma thú bên cạnh. Giao quân dụng vạch phá ra lông ma thú thanh âm cũng là vang lên theo. Hai đầu ma thú như vậy đến tử vong. Sau đó, cái này hai đầu tử vong ma thú hóa thành một sợi năng lượng chui vào đến Lam Phong trong thân thể. Khiến cho hắn tích phân từ 300 tiêu thăng đến 500. Cũng không biết những tên kia có bao nhiêu tích phân. Chém giết năm đầu ma thú. Lam Phong khẽ chau mày. Trầm giọng mở miệng. Bạch. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn tâm niệm nhất động phía dưới. Dự thi bảng điểm liền hiện lên ở hắn trước mặt. Tại dự thi bảng điểm bài danh bên trên. Xếp hàng thứ nhất rõ ràng là kiếm hoàng Mihawk. Có được 108.000 tích phân. Bài danh cái thứ hai là chiến thần Ares. Có được 85.000 tích phân. Bài danh thứ ba thì là kiếm ma Kaido, có được 53.000 phân. Về phần Lam Phong, Hắn bài danh thì là thứ 12, có được 500 tích phân. Nhìn lấy dự thi bảng điểm bên trên tích phân bài danh. Lam Phong con mắt tại lúc này trong lúc đó nheo lại. Phóng thích ra nguy hiểm quang mang. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mihawk, bọn họ ủng có như thế nhiều tích phân chắc hẳn là vận khí tốt. Trực tiếp bị lập tức truyền tống đến đằng sau mấy tầng A. Bạch, sau một khắc, Lam Phong thân thể hóa thành một cái bóng nhanh như thiểm điện hướng về hạ tầng phóng đi. Hắn nhưng không có bị người đặt ở dưới chân dẫm thói quen. Đã tham gia trận đấu, nói cái gì cũng phải nắm lấy số một ngai vàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.